Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5314, mỗi người đều có hố ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra như vậy một câu trong lòng lời nói sau, Cẩm Phàn giống như khai cái gì khiêu giống nhau, còn nói thêm, các ngươi hâm mộ cũng hâm mộ không tới, tìm nữ nhân cũng sẽ không giống đại nhân như vậy, cho nên đều tỉnh tỉnh đi. Đừng cuối cùng nháo đến ra trạch không yên, ngược lại vô tâm tu luyện. Mộc Liêu Tô, Liêu Thiên Thủy cũng mặc, bất quá, bọn họ vô pháp phản bác Cẩm Phàn nói. Ba người dẫn đầu về tới động phủ, không có quấy rầy đến Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hai người thế giới. Tới cửa khi, liền thấy được Mặc Duẫn Dục ở đùa với Tiểu Kiều Kiều, bồi Tiểu Kiều Kiều học biết chữ. Nhưng thật ra không có nhìn thấy thiếu niên, Mặc Duẫn Dục vừa thấy bọn họ trở về, thập phần kinh hỉ. Thúc thúc đã trở lại, đã trở lại. Mộc Liêu Tô cười tủm tỉm, Cẩm Phàn cùng Liêu Thiên Thủy cũng cùng Dục Nhi chào hỏi một cái. Tiểu Kiều Kiều cũng buông trong tay bút, dùng nhu nhu tiểu tiếng nói đi theo mấy người chào hỏi. Trương Đại đôi mắt chợt lóe, phi thường thanh triệt sáng trong. Mộc thúc thúc, ta mẫu thân đâu? Như thế nào không có nhìn đến mẫu thân tiến vào? Mộc Liêu Tô ôn nhiên cười, người mẫu thân còn ở bên ngoài, cùng cha ngươi tụ cũ, một hồi liền có thể gặp được. Đúng rồi, Tiểu Kiều Kiều trong khoảng thời gian này ngoan không ngoan? Tiểu Kiều Kiều dựng thẳng tiểu bộ ngực, nghiêm túc trả lời. Thực ngoan, Kiều Kiều nhất ngoan, so ca ca còn muốn ngoan, bên cạnh Mặc Duẫn Dục đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ha ha, ha ha ha, một trận cười ầm lên tiếng vang lên, mặt khác mấy người cũng sẽ không cấp Mặc Duẫn Dục trước mặt, nên cười vẫn là muốn cười. Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi hàn huyên vài câu sau, liền chiều Tần Lĩnh Dưỡng Thương Thạch Thất đi đến. Cẩm Phàn vừa định đi theo, Mộc Liêu Tô một phen ngăn cản hắn, lắc lắc đầu. Mộc Liêu Tô thấp giọng nói, làm hắn một người đi xem, chúng ta một hồi lại đi. Cái này, Cẩm Phàn nghi hoặc khó hiểu. Mộc Liêu Tô thấy thế, không khỏi một nhạc, chợt trang cao thâm khó đoán nói. Nhân loại tâm tư khó nhất đoán, ngươi là yêu tộc nhân. Yêu cầu học tập địa phương nhiều lắm đâu. Cẩm Phàn vẫn là không nghe hiểu, chẳng qua cùng qua đi xem một chút Tần Lĩnh mà thôi. Nói được như vậy phức tạp làm gì? Bất quá, Mộc Liêu Tô làm hắn tạm thời không đi theo, hắn đã hiểu. Cẩm Phàn không có lại cùng qua đi, ngồi vào một bên nghỉ tạm. Mệt mỏi quá, ta trước ngồi một hồi. Mộc Liêu Tô cười khẽ, ta cũng mệt mỏi, đại nhân thật đúng là có thể lăn lộn người. Hai người nhìn nhau cười, rất là ăn ý, nhưng thật ra bên cạnh Mặc Duẫn Dục nhìn ra một chút môn đạo. Cẩm Phàn thúc thúc, Mộc thúc thúc, ta nương như thế nào lăn lộn các ngươi? Khụ khụ, Mộc Liêu Tô đoan chính một chút thái độ. Người trước cho chúng ta thượng một chén trà nóng, ta mới có sức lực nói a. Nhớ rõ phải dùng ngươi chân quý kia nước suối. Mặc Duẫn Dục thần sắc cứng đờ, chợt lại nghĩ thông suốt, cấp hai người đều đổ một chén bình thường trà xanh. Đương nhiên vô dụng hắn chân quý linh tuyền thủy, chính hắn đều luyến tiếc uống, đều tính toán cấp Tần Lĩnh dùng. Mộc Liêu Tô cũng liền nói, có trà uống liền không tồi. Hai người vừa lúc khát nước, lập tức đem nước trà uống hết. Mộc Liêu Tô lại nói, Dục Nhi, lại đến một chén. Mộc thúc thúc, ngoan, thúc thúc lần này không có bị ngươi nương lăn lộn chết, xem như vận khí, lời này nghe, như thế nào quái quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Duẫn Dục chỉ cảm thấy đầu óc có thứ gì loạn vào, chạy nhanh ném rớt. Hắn lại xách lên ấm trà cấp hai người đảo mãn nước trà. Mộc Liêu Tô lại là một ngụm uống quang, thoải mái khẽ thở dài một chút. Đang lúc Mộc Liêu Tô tưởng thỏa mãn Mặc Duẫn Dục lòng hiếu kỳ, Mặc Liên Thành vừa lúc nắm Khúc Đàn Nhi vào. 5319, cách chương.